Chương 983, bất đắc dĩ lấy hay bỏ. Nơi nào có người, chỗ nào liền có phân tranh. Phi Mã Vương Triều bẩn thỉu thạch tiểu nhạc không rõ ràng, nhưng Đại Hạ Vương Triều nội bộ đấu tranh, hắn đã thấy một góc, so giang hồ càng xấu xí, cũng càng hung hiểm. Trên thực tế, sớm tại Hạ Tiểu Cửu nói ra hoàng thất cùng tông miếu quan hệ lúc, thạch tiểu nhạc đã có thế liên tưởng ra một góc băng sơn hạ sóng lớn mãnh liệt. Hạ Tiểu Cửu cùng Hạ Du Huỳnh thân thể vì sao khó mà tu luyện tiền nhiệm hạ đế thật tốt, làm sao có thể mất đi sinh dục năng lực, thậm chí hoàng thất dòng chính một mạch ngày càng điêu tàn. Thờ hờ thờ la tự nhiên mà vậy phát sinh sao có một số việc, không nghĩ còn khá, thật muốn truy đến cùng xuống dưới, đủ để kinh tâm động phách. Thạch tiểu nhạc không có có tâm lực suy nghĩ cái này chút, hắn không phải người trong hoàng thất, cùng Hạ Tiểu Cửu tình điểm, vậy nhất dừng lại thêm tại sư đồ miệng quan hệ bên trên, có lẽ càng sâu một chút, nhưng tuyệt không có đến thành thật với nhau tình trạng. Cửa bị đẩy ra, ánh nắng xuyên vào đồng thời, một đạo cao gầy yểu điệu bóng dáng vậy đi đến, thanh âm mị hoặc, khêu nhẹ tiếng lòng, thì êm thai sao một như lúc mới gặp cách ăn mặc, hơn hết cởi màu đo áo lông trồn, quần áo vậy biến thành trắng thuần sắc, không chút nào không che đậy nàng mỹ thái, phảng phất lúc trước cùng nam tử trẻ tuổi xung đột, chưa hề phát sinh qua. Ta không hiểu ý ngươi. Thạch tiểu nhạc đường. Hạ Du Huỳnh liền cười cười, tại trước người hắn ba bước trô đứng vững, lấy cầu khẩn giọng điệu nói, nhạc nhi, ngươi liền để bản cung chơi một lần đi, lại sẽ không thiếu khối thịt, còn có thể để bản cung đạt thành tâm nguyện, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Thạch tiểu nhạc sắc mặt trở nên rất kém cỏi, hắn tự nhận hỉ nộ không lộ, nhưng đối mặt nữ nhân này, ẩn nhẫn không dùng được, chỉ hội cổ vũ nó ngang ngược cản rỡ tư thái. Chi mấy lần trước nói chuyện, nữ nhân này mỗi lần đùa dẫn mình, hiện đang hồi tưởng lại đến, tựa hồ mình dễ dàng tha thứ, ngược lại bị nữ nhân này trở thành một loại nào đó niềm vui thú, tựa như dê xô mở đùa giỡn lương gia nữ tử, thấy người sau giận mà không dám nói gì lúc mừng thầm. Ngươi đừng ép ta động thủ. Thạch tiểu nhạc lạnh lùng nói. Hạ Du Huỳnh đạp đạp lui lại hai bước, lấy tay vô ngực, một mặt hoảng sợ, cứ như vậy duy trì hai giây, đồng nhiên phốc phốc cười mà bắt đầu. Nhạc nhi, bản cung rất sợ hai a nàng no y đu a ở giữa. Mắt phượng nhắm lại, cổ tay trắng che miệng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết ngọc gương mặt cùng trên cổ, nhất định phải hình dung nữ nhân này, đại khái dùng tà diễm thỏa đáng nhất, 10 điểm mị hoặc, lại có tính công kích. Nhớ tới nữ nhân này từng trong phòng, trước mặt mọi người khinh bạc bên người thị nữ, thạch tiểu nhạc liền cười lạnh nói, cơ vòng đại lão. Cái này đổi thành Hạ Du Huỳnh mọi người, tựa hồ không rõ bốn chữ này ý tứ. Như vô sư, Hạ Tổng Công. Vẫn là mau cút ra. Thạch tiểu nhạc hạ lệnh chủ khách, thân thể bất động, một tầng cương phong lại đem Hạ Du Huỳnh đẩy lên ngoài cửa. Hạ tổng cung cái này có ý tứ gì? Hạ Du Huỳnh tự lẩm bẩm, thanh âm truyền đến thạch tiểu nhạc trong tai, lập tức dẫn tới hắn ha ha cười to, tựa hồ 10 điểm thoải mái, trêu đến Hạ Du Huỳnh hồ nghi. Đại hạ cung đình, ngự thư phòng. Bệ hạ, Xuyên Vương hôm qua trong phủ gặp ám sát, thân chúng ba thập tam đao, cánh tay phải, chân trái đều là bị chém đứt. Đan điền cũng bị phế sạch, bây giờ chính hôn mê bất tỉnh. Hoa nghe được đại thái giám bẩm báo, Hạ Tiểu Cửu lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt chứa đầy khó nói lên lời kinh hãi cùng phẫn nộ. Bây giờ hoàng thất, dòng chính chỉ có hắn Hạ Tiểu Cửu cùng Hạ Du Huỳnh các loại giải rác mấy người, còn lại chính là chi thứ. Mà Xuyên Vương, chính là chi thứ bên trong số lượng không nhiều, nguyện ý công khai ủng hộ Hạ Tiểu Cửu người. Xuyên Vương bản thân thực lực cường đại, lại thống lĩnh triều đình tam đại cấm vệ bên trong vụ y địa quân, có thể xương đương kim hoàng thất lực lượng mạnh nhất một trong, thế mà tại dưới chân thiên tử, bị người đánh vào trong phủ, đánh thành phế nhân. Cảnh cáo trần trùi cảnh cáo cái này nhất định là tông miếu đám người kia chủ hoạch, vì chính là cho chính mình cái này không nghe lời hoàng đế một cái trầm thống giáo huấn kỳ thật nào chỉ là Xuyên Vương. Ngay tại trước đây không lâu, lễ bộ thượng thư Đỗ Đức, lại bộ thị lang vương trả mấy cái đại thần, cũng tại khác biệt địa phương lần lượt mộ hại, duy nhất giống nhau là, bọn hắn đều là kiên định bảo hoàng đảng. Một lời không hợp, liền tru sát triều đình đại thần, tận quản sớm biết tông miếu thực lực cường đại, gần như một tay che thiên, nhưng chân chính ý thức được điểm ấy, vẫn là lệnh Hạ Tiểu Cửu mặt xám như cho, toàn thân nổi lên băng lãnh thấu xương cảm giác. Hắn bất lực địa ngược lại trên ghế, nhìn xem ngự thư phòng phía trên thiên hoa. Trên triều đình đại bán nhân mã, sớm đã đảo hướng tông miếu. Tam đại cấm vệ có hai chi vậy không bị khống chế, ngày hôm nay qua đi, sợ là sẽ có càng nhiều phái trung gian làm ra lựa chọn. Ha ha, đường đường một cái hoàng đế,